Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1590, Lý Mục cuối cùng thân thế. Như Thái Thủy Đạo Tôn như vậy tiên nhân, từ yên lặng vô danh đến sừng sững ở đây cái ở vũ trụ này đỉnh cao. Không biết đã trải qua bao nhiêu nhân quả. Há lại là như vậy dễ dàng chém gãy tự thân nhân quả. Dù cho là chuyển thế, cũng khó có thể chém gãy. Sở dĩ, hắn rốt cuộc là tố ngộ được cái gì, thì lại làm sao thành là một đời mới chủ giác. Lý Mục trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng đối với Thái Thủy Đạo Tôn tài tình cùng quyết đoán. Kính nể tới cực điểm, chuyện như vậy. Coi như là Mục Vân Tiên Chủ cũng chưa chắc làm được chứ. Bất quá, trong quá trình này, gặp phải một chút phiền toái. Hoa Tưởng Dung tiếp tục nói, lão đối đầu không quá nghĩ phải nhường đường Tôn quá mức thuận lợi. Sở dĩ từ trên người hắn, trộm đi một vài thứ, trên căn bản chộp lấy đạo Tôn kế hoạch thành quả. Tin tức này, Lý Mục trái lại không thế nào bất ngờ. Thái Thủy Đạo Tôn muốn biến thành mới thời đại chủ giác. Đem Mục Vân Tiên Chủ cái này cũ thời đại chủ giác trực tiếp cô. Người sau không tiến hành phản kháng cùng phá hoại. Cái kia mới là thật là đầu óc xảy ra vấn đề. Bất quá, lấy Thái Thủy Đạo Tôn thủ đoạn cùng tài tình. Theo lý mà nói, hắn tiến hành mạo hiểm như vậy kế hoạch. Tất nhiên là có vạn toàn chuẩn bị. Mới sẽ từng trận bắt tay thực thi, kết quả vẫn còn bị đối thủ cũ Mục Vân Tiên Chủ thừa lúc. Này cũng chỉ có thể nói, này một đôi túc mệnh kẻ địch, thật sự chính là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, trộm đi món đồ gì? Lý Mục hỏi, Hoa Tưởng Dung nói, Mục Vân Tiên Chủ trực tiếp đem mới Thái Thủy Đạo Tôn cho trộm đi. Nêu so, Lý Mục mộng bước. Có ý gì? Hoa Tưởng Dung nói, đạo tôn chém gãy quá khứ, hiện tại cùng tương lai, đản sinh một vị mới thân, hắn tìm hiểu cùng kế hoạch thành công, thế nhưng ở thành công thời gian, lại bị Mục Vân Tiên Chủ sớm một bước, đánh cắp mới thân, cho tới, bây giờ Thái Thủy Đạo Tôn còn dư lại, cũng chỉ có trước mắt này một vị lột xác, Lý Mục có chút hiểu. Cho nên nói Thái Thủy Đạo Tôn nhọc nhằn khổ sở, cuối cùng vì người khác làm quần áo cưới. Tất cả thắng lợi thành quả, đều bị Mục Vân Tiên Chủ chộp lấy. Cái này thật đúng là, một cái to lớn bi kịch a. Hoa Tưởng Dung nhìn Lý Mục, nhìn kỹ vẻ mặt của hắn. Đó là một loại rất kỳ quái ánh mắt, Lý Mục bị nhìn một trận sợ hãi. Đột nhiên, Hoa Tưởng Dung nói. Người kỳ thực có thể nhìn kỹ một chút vị này lột xác. Đặc biệt là, nhìn kỹ một chút mặt của hắn. Lý Mục ánh mắt theo bản năng mà hướng về Thái Thủy Đạo Tôn lột xác. Mặt nhìn lại, lúc này, vừa vặn có gió đến. Đem cái kia thác nước một loại tóc đen dày đặc hất mở. Thái Thủy Đạo Tôn cả khuôn mặt. Một hồi tự toàn bộ rõ rõ ràng ràng địa thi triển lộ ra. Lúc này Lý Mục từ khi leo lên đạo Tôn Sơn tới nay. Lần thứ nhất như vậy thấy rõ khuôn mặt này. Đầy đủ nhìn thời gian một nén nhang. Hắn mới thở dài một cái thật dài. Ta đúng là không nghĩ tới. Đáp án, dĩ nhiên là như vậy. Hắn cười khổ, tâm tình nhiều cảm xúc hỗn tạp. Cũng không biết là cái tư vị gì. Thái Thủy Đạo Tôn gương mặt đó. Cùng lúc trước chính mình ở tiên giới thấy vạn tiên đồ trên bức họa Thái Thủy Đạo Tôn. Hoàn toàn khác nhau, mà là một tấm dương cương. Tuấn lãng, mắt to mày rậm, tràn đầy anh khí mặt. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, khuôn mặt này lớn lên cùng Lý Mục. Giống như đúc, Lý Mục nhìn khuôn mặt này, giống như là ở nhìn trong gương một cái khác chính mình một dạng. Nếu như nói phóng vào ngày thường bên trong, gặp được hai người tướng mạo một dạng người, cũng không có giá trị được kinh ngạc địa phương, coi như là ở thế gian, như cũ có thật nhiều sinh đôi, lớn lên không kém chút nào, càng đừng nói là ở trong tiên giới. Có nhiều như vậy huyễn hóa chi thuật, biến thành một người khác dung mạo, thật sự là lại dễ dàng bất quá. Thế nhưng thời khắc này, lúc này lần này, đối mặt với một người như vậy, Lý Mục liền biết, tương tự tướng mạo bên trong, ẩn giấu tin tức, nhưng là quá kinh thế hãi tục. Hắn minh bạch Hoa Tưởng Dung dùng cái kia loại mắt ánh sáng nhìn mình hàm nghĩa. Hắn cũng hiểu Hoa Tưởng Dung gặp được chính mình thời gian câu nói đầu tiên, đạo tôn căn bản chưa từng đi qua Thiên Đạo Sơn, câu nói này sức mạnh cùng lý do đến từ đâu? Bởi vì trước kia cái kia Thái Thủy Đạo Tôn đã chết, tự nhiên không thể lại đi Thiên Đạo Sơn ra tay, mà bây giờ cái này Thái Thủy Đạo Tôn căn bản còn không có hồi phục ký ức, còn không biết mình chuyện cũ, nằm ở bị đuổi giết trạng thái, lại làm sao có khả năng ra tay. Sở dĩ Thiên Đạo Sơn trên ra tay tập kích Lý Mục, cùng Mục Vân Tiên chủ địa vị ngang nhau thần bí tồn tại, có một người khác, Hoa Tưởng Dung chứng minh rồi lời của hắn, cũng nói cho Lý Mục chân chính đáp án. Lý Mục chính là Thái Thủy Đạo Tôn. Hắn chính là Thái Thủy Đạo Tôn chặt đứt tất cả nhân quả phía sau, đản sinh ra mới thân. Đây mới là Lý Mục thân phận thật sự. Cái này cũng là nàng tại sao vội vàng như vậy địa nghĩ muốn Lý Mục leo lên Đạo Tôn Sơn nguyên nhân. Lý Mục đứng ở Thái Thủy Đạo Tôn lột xác trước, cẩn thận chu đáo, ở trước mắt cái này Thái Thủy Đạo Tôn trên người, hắn không cảm giác được chút nào thân thiết khí tức, hoặc là có bất kỳ khác thường gì, phảng phất là đang nhìn một người xa lạ một dạng. Hắn biết, đây là bởi vì hắn cùng với Thái Thủy Đạo Tôn tất cả nhân quả đều đã hoàn toàn chặt đứt. Trước mắt bộ thân thể này là đi qua chính mình, nhưng lại cùng mình không có quan hệ chút nào. Lý Mục đại não lại cẩn thận địa vận chuyển, hắn nhiều lần cân nhắc cùng rút lấy mỗi một chi tiết nhỏ, từng cái đầu đuôi câu chuyện, cùng Hoa Tưởng Dung nói qua mỗi một câu nói, đã làm mỗi một chuyện để cân nhắc vừa nãy nàng nói tất cả rốt cuộc là có phải hay không thật sự. Cuối cùng Lý Mục lựa chọn tin tưởng Hoa Tưởng Dung. Trước đưa rượu, đưa đồ ăn cũng là vì để hắn khôi phục cái gọi là ký ức, nhưng hết sức hiển nhiên phương pháp này không có sản sinh hiệu quả. Sau đó Lý Mục vẫn là lựa chọn tiến về phía trước Thiên Đạo Sơn, cho nên nàng không thể không xá mệnh chế tạo ra cái kia phá giới phù, bởi vì nàng không nghĩ Thái Thủy Đạo Tôn mới thân chết ở Thiên Đạo Sơn. Nàng biết Mục Vân Tiên chủ nhất định sẽ nhận ra Lý Mục, hơn nữa còn có một nửa tỷ lệ sẽ chọn giết chết Lý Mục, nửa kia tỷ lệ thì lại sẽ như là 20 năm trước một dạng, đem Lý Mục đoạt xác luyện hóa, chiếm được Thái Thủy Đạo Tôn mới thân. Mục Vân Tiên chủ có thể lắc mình biến hóa chính mình thành là mới thời đại chủ giác, mà cái viên này phá giới phù tác dụng chính là ở thời khắc mấu chốt để Lý Mục có thể chạy trốn. Nó có thể phá khai Mục Vân Tiên chủ đại bộ phận thủ đoạn. Năm đó Mục Vân Tiên chủ dùng kế lấy đi Thái Thủy Đạo Tôn mới thân, sau đó vì sao lại bị Tây Vương Mẫu đem trộm ra đây? Lý Mục hỏi. Tây Vương Mẫu có thể tiếp xúc được mới thân, nhất định là vô cùng bị Mục Vân Tiên chủ người tín nhiệm vật. Hắn vì sao sẽ chọn phản bội? Lý Mục lúc này đại khái hiểu một ít mạch lạc. Mục Vân Tiên chủ lấy tay đoạn thu được Thái Thủy Đạo Tôn mới thân, tuyên bố này là chính bản thân hắn bản nguyên cùng đại đạo dung hợp chế tạo ra đạo tử. Hắn nhất định là có mưu đồ, nhưng chưa tới kịp tiến hành hắn kế hoạch của chính mình, nhưng xảy ra sơ suất, bị Tây Vương Mẫu lén ra vị này mới thân. Thiên Đạo Minh truy sát bên dưới, Tây Vương Mẫu cuối cùng không thể không đem vị này mới thân lấy bí thuật đưa đến Côn Lôn bí cảnh, thành vì Lý Lâm cùng Tiết Nhị vợ chồng hài tử. Hết thảy đều giải thích thông, vấn đề chính là ở Tây Vương Mẫu vì sao phải phản bội Mục Vân Tiên Chủ? Hoa Tưởng Dung cười lạnh, nói, Tây Vương Mẫu phản bội người, nào chỉ là Mục Vân Tiên Chủ một cái. Lý Mục nhìn về phía nàng. Hoa Tưởng Dung nói, năm đó phá hủy Đạo Tôn kế hoạch lớn, đem ngươi từ Đạo Tôn Sơn đánh cắp, hiến cho Mục Vân Tiên Chủ người. Cũng là nàng, Lý Mục trong lòng vô cùng là kinh ngạc. Tây Vương Mẫu từ Thái Thủy Đạo Tôn bên người, đánh cắp mới thân, hiến tặng cho Mục Vân Tiên Chủ, sau đó lại đem mới thân lại lần nữa trộm ra. Nàng, tại sao phải làm như vậy? Đây không phải là cởi quần nói láo làm điều thừa sao? Hoa Tưởng Dung nói, có lẽ là đôi cẩu nam nữ kia, lợi ích phân phối không đều đi. Cẩu nam nữ, Lý Mục lần đầu tiên nghe được. Có người dùng cái này ba chữ để hình dung Mục Vân Tiên Chủ, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được. Hoa Tưởng Dung nguyên bản bình tĩnh như đóng băng băng mặt một loại cảm xúc. Có to lớn sóng lớn, vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, sâu trong nội tâm của nàng, đối với Tây Vương Mẫu có một loại cực độ căm hận. Sở dĩ ở liên tục nghe được tên Tây Vương Mẫu, nhớ lại năm đó cái kia đoạn chuyện cũ thời điểm, nàng đóng băng tâm, rốt cục bị triệt để phá vỡ, xuất hiện hiếm thấy tâm tình chập chờn, phát hiện đến Lý Mục kinh ngạc ánh mắt, Hoa Tưởng Dung không để ý lắm, làm là Thái Thủy Đạo Tôn bên người, nhất là trung thành cảnh cảnh người, ở trong trí nhớ của nàng. Nếu nói là có một cái căm hận nhất người, đó nhất định là Hy Vọng, mà không phải Mục Vân Tiên Chủ. Lý Mục không nói gì. Hoa Tưởng Dung nói là một khả năng, nhưng không phải toàn bộ khả năng. Hắn gặp Tây Vương Mẫu, đó là một cái lạnh lùng mà lại ý chí kiên định người. Một nữ nhân như vậy, nàng có hay không có mục tiêu khác, dài dòng năm tháng bên trong. Mục Vân Tiên Chủ cũng không đưa nàng giết chết. Nguyên nhân không chỉ là muốn thông qua nàng khẩu tìm tới mới thân đơn giản như vậy. Lý Mục tận cố gắng hết sức, tiêu hóa hôm nay được, có thể thu từ khi hắn tu luyện tới nay. Hôm nay gặp phải chấn động, không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Tâm thần của hắn, đến lúc này, như cũ như dây cung, ở rung động. Cái kia ngươi dẫn ta mục đích tới nơi này là cái gì chứ? Lý Mục hỏi, chỉ là nói cho ta sự thực này. Còn là nói, muốn ta thông qua vị này lột xác, tìm về ngày xưa ký ức. Hoa Tưởng Dung nói, trung tam thiên thế cuộc đại loạn, chư tổ cùng chư vương đô dốc toàn bộ lực lượng, đảo Tôn Sơn trống vắng, cho nên mới có thể mang ngươi đến. Nói cho ngươi tất cả những thứ này, nếu như ngươi nghĩ muốn nắm giữ đủ lấy chống lại Mục Vân Tiên Chủ sức mạnh, vậy sẽ phải dung hợp trước mắt này một bộ lột xác. Nó có thể trong thời gian ngắn nhất, để cho ngươi nắm giữ kiếp trước Thái Thủy Đạo Tôn có tất cả sức mạnh cùng tu vi. Lý Mục lắc đầu, ta cảm thấy được ngươi thiếu nghĩ đến một chuyện, nếu lúc trước Thái Thủy Đạo Tôn cảm thấy được. Chỉ có mới thân mới có thể thành là mới thời đại bá chủ. Cho nên mới chém gãy ngày xưa tất cả. Nếu như ta dung hợp này là lột xác, cố nhiên là thu được sức mạnh. Thế nhưng cũng mang ý nghĩa muốn một lần nữa kế thừa ngày xưa tất cả nhân quả. Một lần nữa đã biến thành ngày xưa cái kia Thái Thủy Đạo Tôn. Làm như vậy, có ý nghĩa gì? Hoa Tưởng Dung nói, tầng này. Ta sớm liền nghĩ đến, nàng nhìn Lý Mục, nói, có thể thực lực của ngươi bây giờ, thật sự là quá yếu, không cách nào cùng Mục Vân Tiên Chủ chống lại, ngươi cố ý muốn đi Thiên Đạo Sơn, thân phận đã bại lộ, Mục Vân Tiên Chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nữa một khi phi thăng giả trận doanh biết cái này tân bí, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chắc chắn. Lấy sức một người, đồng thời chống lại Mục Vân Tiên Chủ cùng Tam Tuyệt thế sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,